Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Địa Sát 72 biến. Ngày mùng 1 tháng 9, 9 giờ sáng. Sở Châu Đại học tân sinh lễ khai giảng ở Đan Quế thao trường long trọng nâng được 8.000 vị tân sinh hầu như đem chọn cái thao trường toàn bộ đứng đầy. Tiểu Vương Tử bên trong cái kia con hồ ly nói: Nghi thức sẽ để ta cảm thấy được nào đó một ngày bên trong mỗi một khắc khác với tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, có thể nói chính xác khái quát nghi thức cảm tầm quan trọng. Tựa như vào giờ phút này, các bạn học thân ở đội ngũ bên trong, trên mặt cùng ngoài miệng hay là còn kiên trì hài hước cùng trêu chọc. Nhưng nội tâm kính nể cảm giác cũng đang lặng lẽ sinh sôi. Thật giống chỉ có đi qua cái nghi thức này, đại học mới coi như chính thức bắt đầu. Đương nhiên, điển lễ quá trình vẫn như cũ không có gì mới mẻ. Còn là bạn học nhóm quen thuộc phương pháp phối chế cùng mùi vị. Tóm tắt chính là hiệu trưởng nói chuyện, dạy công chức đại biểu nói chuyện, học sinh đại biểu nói chuyện cùng với trao giải. Nguyên bản các bạn học lấy vì cái này lễ khai giảng sẽ ở đây loại thể thức hóa quy trình bên trong viên mãn bế mạc. Không ngờ cái kia vị đến từ Giang Hán Học viện học sinh đại biểu phát biểu nói lời kinh người. Nhắm thẳng vào nhân tâm, nhấc lên lễ khai giảng cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cao trào. Đang ngồi, không, đang đứng tân sinh bên trong, rất nhiều người đều biết vị học sinh kia đại biểu Quách Đại Lộ, sở đại mới lên cấp giáo hồng. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, chí phá bắt cóc trẻ em vụ trộm, phấn đấu quên mình, dũng cứu trên không rơi mèo tiểu vương tử. Hắn vừa mới lên đài, phía dưới kỳ thực cũng đã truyền ra một trận kích thước không nhỏ tiếng hoan hô. Cảm tạ, Quách Đại Lộ thái độ thành khẩn quay về mọi người bái một cái. Sau đó cười nói, vừa cũng có nghe được bản bộ bạn học hoan hô, để ta cảm thấy rất cảm động, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở đại dù sao vẫn là sở đại. Chấm ngoặc kép, câu nói này để trên đài chủ tịch giáo lãnh đạo, dạy công chức cùng dưới đài các bạn học đều mặt lộ vẻ không rõ. Sau đó nghe Quách Đại Lộ nói tiếp nói, khả năng mọi người không biết ta câu nói này điển cố ở nơi nào. Ta cùng mọi người chia sẻ một cái nhỏ cố sự, tin tưởng các ngươi liền sẽ rõ ràng ta đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, tiếp theo Quách Đại Lộ đem hắn báo danh ngày thứ nhất hỏi đường tao ngộ trần thuật một lần. Ngữ khí tùy ý tự nhiên, nhưng ngôn từ lộ hết ra sự sắc bén. Chúng ta sở đại trường học phi thường bao la, giáo khu cũng nhiều, ta làm là một cái tân sinh, lần thứ nhất đi tới nơi này, nhận sai đường có thể nói là chuyện rất bình thường. Nhưng này vị đảng viên học trưởng càng cho rằng đây là thông minh cảm nhân biểu hiện. Ngôn ngữ bên trong càng đối với học viện chúng ta có chút bất kính, để ta cảm thấy rất bất mãn. Ngươi vì tranh cử hội chủ tịch sinh viên, giả bộ tham gia này loại hoạt động soạt lý lịch, có thể lý giải, nhưng làm đảng viên, cán bộ hội học sinh cùng học trưởng, ngươi mang trong lòng hai bộ tiêu chuẩn, khí lượng chi chật hẹp, cách cục chi nhỏ bé làm người cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hy vọng vị học trưởng này tiếp tục cố gắng, đọc nhiều kiệt tác, rèn giũa phẩm hạnh, tranh thủ làm một cái hợp cách sở đại người. Quách Đại Lộ lời nói này nói xong, trên đài dưới đài yên tĩnh một mảnh. Hiệu trưởng sắc mặt không vui nghiêng người hỏi giáo đoàn ủy thư ký: Vị bạn học này nói tới ai? Giáo đoàn ủy thư ký sắc mặt kém hơn, đáp nói: Ta quay đầu lại tra, hội chủ tịch sinh viên dự bị là hiếm có, một hồi là có thể tra được. Chấm ngoặc kép, nếu như tra được là thật, nhất định phải nghiêm khắc phê bình giáo dục. Như vậy phẩm đức thấp kém học sinh là thế nào vào hội học sinh? Ảnh hưởng quá ác liệt. Giáo đoàn ủy thư ký căng thẳng trong lòng, trán bí mồ hôi, nói: Hiệu trưởng yên tâm, ta quay đầu lại nhất định nghiêm tra. Xem trò vui không chê lớn chuyện, các bạn học lập tức vỗ tay khen hay. Nhìn bài một điệu động tác võ thuật phát biểu bên trong ra như thế một vị riêng một ngọn cờ phát biểu, để mọi người cảm thấy khá cảm giác mới mẻ, có thể nói thanh lưu. Quách Đại Lộ trần thuật xong cái này việc nhỏ, lại sơ lược địa nói ra cứu vớt trẻ con cùng tay không tiếp mèo sự tình. Sau đó cúi đầu xuống đài. Hôm nay hắn đoạn này phát biểu cùng với Mai Dĩnh thương lượng kỹ càng rồi phát biểu nội dung có thể nói không dính nửa điểm một bên. Hắn không xác định như vậy phát biểu có thể hay không làm tức giận thân dân viện trường. Có thể hay không vô hình bên trong đắc tội một số bối cảnh thâm hậu người. Nhưng hắn vẫn kiên trì làm như thế. Ngoại trừ bất bình phải kêu tố cầu ở ngoài. Cũng bởi vì hắn căn bản không thèm để ý có thể hay không đắc tội người nào. Mặt đối với hai vị học tỷ, giả bộ giả ngu, bán một chút đáng yêu không có vấn đề. Nhưng thật sự để hắn làm trái tâm ý, bị người điều khiển, làm phục độc cơ, hắn thì lại tuyệt đối sẽ không vâng theo. Quách Đại Lộ ngươi có phải hay không ở lẫn lộn chính mình? Lễ khai giảng sau khi kết thúc, Quách Đại Lộ đối với vị kia vô danh học trưởng phê phán cấp tốc ở toàn trường trong phạm vi truyền. Mở, Lạc Y Thần ngay lập tức cùng hắn nói chuyện điện thoại. Lẫn lộn, học tỷ ý tứ gì? Cái gì ý tứ gì? Ngươi hôm nay phát biểu là chuyện gì xảy ra? Ta nghe bảo hoàn toàn không ấn bản thảo đến. Chấm ngoặc kép, đúng, ta lâm trận phát huy một hồi. Quách Đại Lộ nghe ra Lạc Đà học tỷ trong giọng nói ân cần. Thành thật đáp nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần nhất thời không biết nói cái gì. Cuối cùng từ bỏ giáo dục, quên đi, xem trước trong viện nói thế đó đi. Trong viện quyết định rất nhanh sẽ đi ra, nhưng cũng không phải là công khai phiên bản. Chỉ là ở viện cán bộ hội học sinh trung gian truyền lưu bên trong tin tức. Hội học sinh bất luận cái nào bộ ngành không cho phép chiêu Quách Đại Lộ. Trên thực tế không cần. Viện lãnh đạo thông khí. Các vị học sinh cán bộ cũng có này loại nhận thức. Này đủ loại miệng chạy xe lửa tuyển thủ. Hẹn bằng một viên bom hẹn giờ. Chiêu tiến vào bộ ngành quả thực quá nguy hiểm. Lần này chúng ta ai cũng không cần cãi. Nhận được tin tức sau Mai Dĩnh cùng Lạc Y Thần nhổ nước. Bọt, hắn đem này loại tiềm tàng cạnh tranh bóp ở trong nôi. Lạc Y Thần không có lập tức nói tiếp. Hàm nghĩa không rõ gạt gạt khóe miệng. Nhẹ phiêu phiêu nói một câu. Chán, Quách Đại Lộ tự nhiên không có nhận được hắn đã bị giáo. Viện hai sinh viên đại học sẽ hai lần phong sát tin tức. Đương nhiên hắn đối với này cũng không quan tâm. Hắn nguyên bản là không chuẩn bị tiến vào bất kỳ hội học sinh. Hắn kế hoạch bước kế tiếp là ở đại học thành mở một cái tiệm tạp hóa. Thời gian này, điện thoại di động của hắn đinh đinh đinh vang lên. Có người cho hắn phát ra cái tin nhắn. Quách Đại Lộ điểm mở tin nhắn. Lại là Đinh Bạc Nhã phát tới. Người chính là như thế yêu thích ra ngọn gió. Sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn. Sau đó đem Đinh Bạc Nhã kéo hắc cắt bỏ. Trước không có hết sức làm như thế. Hiện tại kinh nàng vừa đề tỉnh vừa vạn thuận lợi diệt đi. Từ cha cùng Đinh Quý Văn tuyệt nghĩa một khắc đó bắt đầu. Đinh gia cùng Quách gia liền lại không bất kỳ quan hệ gì. Nếu đã là người xa lạ, hà tất lãng phí thời gian phản ứng. Đang tắt tin nhắn, tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Tôn Ngộ Không đến rồi tin tức. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ, sư phụ đã truyền ta tránh né ba tai pháp môn. Ha ha ha ha, nhờ có ngươi nhắc nhở ta lão tôn. Quách Đại Lộ, cái kia quá được rồi. Không biết lão tổ truyền cho ngươi phương pháp gì. Tôn Ngộ Không, một bộ địa sát 72 thuật. Sư phụ nói, tập luyện được này thuật, có thể trốn tránh ba tai lợi hại. Lão tôn bây giờ đã hết được trong đó hàm nghĩa. Cũng có cảm giác, Quách Đại Lộ thầm nghĩ. Này Tôn Ngộ Không một chút liền thông thiên phú. Không biết muốn tiện sát bao nhiêu người tu hành. Đáp lời, vậy thì thật là chúc mừng Ngộ Không rồi. Sau đó tam giới này có thể mặc ngươi tung hoành ngang dọc. Thắng lợi thủ thế vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, kính dâm vẻ mặt. Lần này nhờ có Đại Lộ huynh đệ. Hồng bao đó là tuyệt đối không thiếu được. Đại Lộ ngươi nói xem. Người muốn cái gì hồng bao? Quách Đại Lộ, ta đối với này 72 loại biến hóa thuật hết sức là tò mò. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ trong lòng rõ ràng. Này 72 loại biến hóa thuật chính là đoạt tạo hóa công lao. Thông thiên triệt địa vô thượng công pháp. Mỗi một cách biến hóa đều phải hao phí lượng lớn điểm công đức. Hắn như thế về ngộ không cũng không phải là yêu cầu 72 biến hồng bao. Thuần túy là tích lũy nhiều năm lòng hiếu kỳ một lần kìm lòng không đặng bạo phát. Tôn ngộ không, ha ha, liền đoán được đại lộ huynh đệ hội hiếu kỳ. Vậy ta liền đem 72 loại biến hóa muốn nói với ngươi nói chuyện đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.